108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 256 tịch diệt băng khôi, khóc chuyện audio.com. Tô Tinh đem tay một chiêu, lại là hai khỏa huyền tịch tinh bị hiện, này tĩnh tịch đạo quả nhiên là chuyến đi này không tệ, nhìn một chút chung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy tên đệ tử ngự kiếm bay qua nhưng thị không có một người giống như Tô Tinh như vậy ở tĩnh tịch đạo trong gầy tìm một phen, không là bọn hắn không nghĩ tới mà là Tô Tinh thật sự quá biến thái, liễu người mang hàn tinh bội cùng hỏa linh pháp xá lợi đồng thời chống đỡ lạnh vô cùng, đệ tử khác nào có công lực như vậy, coi như là từ Thủy Nguyệt Phong ra tới đệ tử tất cả cũng miễn miễn cường cường thôi, hận không được nhanh lên một chút qua này tĩnh tịch đạo nơi nào có tạm ở lại, như vậy là cho Tô Tinh rất lớn cơ hội công tử, như vậy có thể hay không trì hoãn liên tâm muội muội chuyện tình. Ngô Tâm Giải có chút bận tâm nói một tiếng, Tô Tinh sớm có tính toán, không có chuyện gì ta cùng liên tâm muội muội nói, cho dù không phải là người đi qua nàng cũng sẽ không xâm hiểu rõ. À, dù sao chờ ta đi ra ngoài, ai ngờ xâm liên tâm muội muội qua nữa ta đây quan chính là, nghĩ đến trưởng môn cũng sẽ không cự tuyệt có thể người ở được. Tô Tinh cười hắc hắc, Ngô Tâm Giải mồ hôi. Hảo vô sỉ, một tiếng lang hào vang lên, đang ở dụng thần niệm gầy tầm đích Tô Tinh vui vẻ tĩnh tịch đạo trong có không ít yêu thú, trong đó băng khôi thú thị tĩnh tịch đạo thường thấy nhất một loại, Tô Tinh cũng đụng phải mấy người, có băng khôi thú địa phương thường thường cũng sẽ thấy huyền tịch tinh. Theo thanh âm Tô Tinh lập tức bay đi, chỉ chốc lát tựu thấy được thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy hơn 10 đầu tựa như lang không phải là lang, da lông tái nhợt, miệng phun băng tức yêu thú vây bắt một gã cô bé chu lên, giận chừng, con thú này tên là... Băng khôi, lạnh vô cùng hạ thường gặp yêu thú, giống như ở chung, có thống lĩnh, thập phần khó dây dưa. Mặc màu đỏ pháp bào cô bé đang quơ trong tay một cái diễm thế hỏa long trường tiên, ở tĩnh lặng trong thế giới roi bùm bùm quật thanh thập phần chói tai, không ngừng vang lên đốt cháy, trong đó một đầu hàn băng cự lang thập phần thấy được so sánh với bình thường băng khôi thú muốn lớn hơn gấp đôi, chính là băng khôi thú dẫn tịch diệt băng khôi. Tịch diệt băng khôi đang ở cùng cô bé không ngừng quấn dao, phụt lên đóng băng, lợi chảo cắn xé, những khắc băng khôi thú liền vây ở bên cạnh tùy thời mà động, không để cho cô bé cơ hội chạy trốn, mỗi khi cô bé muốn ngự kiếm bay đi tịch diệt băng khôi có xông ra một đạo hàn băng, làm cho nàng không chỗ có thể chạy trốn, đem nếu như không phải là dựa vào kia vật bất phàm pháp bảo hỏa long roi, cô bé căn bản không có biện pháp chống đỡ, ngay cả như vậy, liên tục huy vũ cũng làm cho nàng tinh lực nục thủy. Là cái kia điêu ngoa nữ nhân này. Ngô Tâm Giải nói, bị nhốt chính là Nguyễn Hồng Tuyết, rõ ràng đã không được nhưng không sử dụng độn pháp phù chạy trốn thật là kỳ quái. Nguyễn Hồng Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hỏa long tiên cùng hơn 10 khẩu phi kiếm ở bên, nhưng là hỏa thế bị tĩnh tịch đạo hoàn cảnh tiêu ma lợi hại, căn bản không có chút nào lực sát thương. Khóc chuyện audio.com Dưới loại tình huống này lạnh vô cùng hoàn cảnh, Nguyễn Hồng Tuyết như thế nào lại là đối thủ Tô Tinh thấy vậy, đã khởi kiếm quyết. Công tử muốn đi cứu nàng sao? Ừ, mặc dù cô bé này là phi thường điêu ngoa, nhưng Tô Tinh cũng không phải là cái loại này có thù tất báo người, ở Tô Tinh xem ra, Nguyễn Hồng Tuyết cũng chính là một cái chưa dứt sửa người chưa thành niên thôi, không đáng không chấp nhặt nếu như chỉ là như vậy đã cảm thấy đối phương đáng chết. Vậy thì có chút tiểu nhân, giống, tịch diệt băng khôi một tiếng rít gào, há miệng phun ra sóc gió. Tuyết lãng trà trà đổ ập xuống, Nguyễn Hồng Tuyết một tiếng kinh hoàng, vội vàng thao túng phi kiếm đi ngăn chặn. Trong tay hỏa long tiên nổi giận một tiếng, quất tới. Nàng rốt cuộc là kinh nghiệm chưa đầy, tịch diệt băng khôi chẳng qua là phun ra một đạo sóc gió sẽ làm cho nàng dùng đem hết toàn lực tịch diệt băng khôi một cái đung đưa, vừa phun ra vài hớp hàn quang, đánh Nguyễn Hồng Tuyết không có chút nào chống đỡ lực, những khác băng khôi thú cũng bắt đầu uy. Nguyễn Hồng Tuyết phi kiếm rất nhanh tựu mọi người mất đi linh khí bị phá. Hỏa long tiên táp tới. Tịch diệt băng khôi nghiêng người tránh ra, liên tục ở tĩnh tịch đạo chiến đấu để Nguyễn Hồng Tuyết đã là sức cùng lực kiệt lộ ra sơ hở, tịch diệt băng khôi bắt cơ hội, hàn quang phun ra. Nguyễn Hồng Tuyết toàn thân lạnh lẽo, toàn thân tựa như bị đông lại liễu. Những thứ khác băng khôi thú vừa thấy lập tức nhào tới, muốn đem Nguyễn Hồng Tuyết xé nát, cô bé vừa thấy tựu tuyệt vọng. Một đạo bóng kiếm bỗng nhiên lúc này đông lai, đuổi ở băng khôi thú lúc trước xuất tại trước mặt nàng, kiếm thế nhất phân, hóa thành vô số bóng kiếm chi chít bao bọc vây quanh, những thứ kia băng khôi thú gần không được thân ý vị bắt đầu công kích bóng kiếm. Tô Tinh xoa xoa mồ hôi lạnh, cuối cùng là thiên quân một chạy tới, không nghĩ tới phong ma kiếm còn có thể như vậy dùng, bất quá đối với giao những thứ này băng khôi thú vẫn thành, đối phó những tu sĩ khác rất dễ dàng là có thể đem phong ma kiếm thần thức xóa đi chiếm vi mình dùng. Giống, tịch diệt băng khôi lần nữa nhả ra hàn băng, những khác băng khôi thú hiện Tô Tinh cũng là đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Tô Tinh 10 ngón tay bắn ra, đếm đóa màu tím liên hoa bắn đi ra ngoài. Băng Khôi thú vừa đụng nhất thời ô hô một thân bị tạc phi, đáng tiếc Kim Hành phi kiếm sử dụng không được còn muốn ân cần săn sóc, nếu không đối phó những thứ này Băng Khôi thú cũng là hạ bút thành văn, bất quá dựa vào Tử Phủ Tiên Lôi cũng là dư giả liễu. Như đao sóc gió rầm một tiếng cùng Tử Phủ Tiên Lôi đụng vào một khối, tiếp theo không có một chút điểm thanh âm hóa thành vô hình, Tô Tình ánh mắt thoáng nhìn, Tịch Diệt Băng Khôi miệng phun hàn quang sóc gió, vô thanh vô tức lạnh lẽo hướng bốn phương tám hướng đè ép tới đây, chung quanh không khí phảng phất trở nên càng thêm âm lãnh, phi kiếm không nghe sai sử, rớt đi xuống. Kịch liệt phá yến phát vang, Tịch Diệt Băng Khôi đã chạy vội đánh tới, toàn thân lông măng dựng đứng, tái nhợt đáng sợ. Tô Tinh câu khởi khóe miệng, tiện tay vừa lộn, nhảy ra khỏi liền cành song kỵ kiếm, cứ như vậy nghênh đón. Khóc chuyện audio.com, thân thể trên không trung một cái lộn mèo, mất đi băng giận. Nho nhỏ buổi trưa phàm trải qua hướng Tô Tinh đầu bắt tiêm, thấu xương băng hàn cổ tiếp xúc theo tứ chi tấn đếm huấn xuyên cuốn toàn thân. Tô Tinh không một chút để ý những tình huống này, thân ảnh mơ hồ vừa động, liền cành song cành kiếm cũng đã xuyên vào liễu Tịch Diệt Băng Khôi trên người. Máu tươi còn chưa phun tập đã bị đông lại. Tô Tình công kích giống như hạt mưa giống nhau liên tục mà cuồng mãnh rơi xuống, tứ chi tùy ý lạnh như băng, cái bóng tịch quyền, vững vàng dán tại Tịch Diệt Băng Khôi không một chút buông lỏng, cuồng bạo công kích kích khởi đại lượng cho bụi đầy trời bắn tán loạn, trên không trung bị hàn quang chiếu xạ tán tuẫn mục đích bạch quang. Tịch Diệt Băng Khôi chừng cũng không nghĩ tới có tu sĩ lại dám gần người, bị đánh mấy lần sau khi, một tiếng bén nhọn hống khiếu, một cổ lạnh như băng hàn quang từ trong miệng của nó tuôn ra, hướng gần trong gang tấc Tô Tình đập vào mặt im. Hàn quang mạnh bao vây Tô Tinh trên người, giống như vạn mười đao kiếm điên cuồng thắt cổ, hàn quang tản ra đồng thời, cho là thủ thắng Tịch Diệt Băng Khôi cũng là ngạc nhiên. 12 khẩu kim kiếm lơ lửng ở quanh thân, giống như tấm chắn để ở liễu nó thắt cổ hàn quang. Kim kiếm tia sáng ảm nhiên, nhưng là mơ hồ tán ra tới uy nghiêm hãy để cho Tịch Diệt Băng Khôi cảm nhận được sợ hãi. Công tử, này Tịch Diệt Băng Khôi cũng là lục giai yêu thú, ngươi lại cùng loại này yêu thú đối với hợp lại. Ngô Tâm giải hết chỗ nói rồi. Ách thói quen, bởi vì Tô Tinh kế thừa Lâm Anh Mi chiến đấu giáo nghĩa, trong xương vẫn thì thích loại này vật lộn, dĩ nhiên vẫn có một cái nguyên nhân cũng không phải là không có nghĩ tới sau này đối mặt tinh tướng có thể có cơ hội. 12 khẩu phi kiếm xoay tròn, đột nhiên biến mất. Kim quang toàn động, những khắc băng khôi thú đã bị chém giết. Tịch Diệt Băng Khôi lông măng ra thấu xương lạnh như băng, là tốt rồi, giống một đầu hồng hoang băng thú, hơi thở mau ngưng kết bành trướng, khóe miệng trung bị đè nén gầm nhẹ không ngừng truyền ra. Một con người thể, đột nhiên hướng Tô Tinh phi pháp tới. Lục giai yêu thú, nói như thế nào cũng tương đương với tinh hà hậu kỳ tu vi. Tĩnh lặng không gian truyền đến khổng lồ xé rách cảm, cả băng nguyên cơ hồ tựu thành liễu Tịch Diệt Băng Khôi thiên hạ, trên người không có lúc nào là đều ở tán hàn khí, để giống như tu sĩ căn bản không có biện pháp tới gần. Bén nhọn cái bóng lại càng trở thành nó hung hãn vũ khí. Khổng lồ thân thể ở phi lùi nhảy, tự hồ muốn đem Tô Tinh sinh sôi xé nát mới có thể cam tâm, vào giờ khắc này Tịch Diệt Băng Khôi hoàn toàn biểu diễn lục giai yêu thú phách khí vương giả, một đôi trong suốt ánh mắt có thể so với thủy tinh, ở trong con mắt phảng phất tràn ngập thấu xương băng hàn cùng vô số bay vụt băng tinh mảnh nhỏ. Text được lấy tại truyện FAO.vn, Tô Tinh sách một tiếng, nhìn Tịch Diệt Băng Khôi dạng như vậy sợ là Tê Thiên cũng phải lỗ là sao, Tô Tinh cũng không muốn lần nữa gặp phải hư hao, thân hình một lặn, lập tức xử xuất liễu tiên thiên bát quái chạy trốn. Khóc chuyện audio.com, bén nhọn nanh vuốt luôn là bằng chỉ trong gang tấc thất bại, mang theo gió áp nhưng ngay cả Tô Tinh tới gần cũng không có, Tịch Diệt Băng Khôi liên tiếp công kích đổi lấy, chỉ có thất bại sau khi đeo lên đại lượng băng mảnh, vốn là mục đích nhưng một chút cũng không thể nào đạt tới. Mặc dù nó thần thông đã đạt đến mình có thể hoàn thành cực hạn, nhưng vẫn không có chút nào tác dụng. Đột nhiên dừng lại thân thể, ma sát chói tai thanh âm truyền vào Tô Tinh màng nhĩ, Tịch Diệt Băng Khôi khổng lồ thân thể đã ngạnh xanh xanh đích dừng lại, theo thân thể dừng lại. Nó trên người vô số lông măng là tốt rồi giống đầu đạn giống nhau trong nháy mắt bắn ra, xé rách không khí chính là chói tai tiếng rít tràn ngập trên không trung, chi chít băng chùy lông măng bao phủ ở Tô Tinh sở có thể có tránh né không gian, hoàn toàn không có chút nào chết đi giác. Theo băng chùy bắn ra, nó ngụm lớn lần nữa há mồm. Bên trong một đoàn lạnh như băng quang cầu thình lình ở trước mắt. Chính là lúc này, một đạo tử sắc lôi quang từ Tô Tinh song chỉ bắn tán loạn ra. Tử lộng trảm long, tử lôi quán thông, mạnh mẽ bắn tới liễu Tịch Diệt Băng Khôi trong miệng, lạnh như băng quang mang nhất thời nước nở nuốt vào liễu bụng, một đạo tử lôi ở nó khoang miệng nổ tung. Kim kiếm vừa chuyển đờ liễu này băng chùy, Tô Tinh tiện tay một điểm, kiếm khí thành ti hóa thành một thanh cự nhận hướng phía Tịch Diệt Băng Khôi chém tới. Tịch Diệt Băng Khôi kêu rên một tiếng, chạy đi bỏ chạy. Tô Tinh cũng không đuổi tận giết tuyệt, tùy ý nó trốn trăm thước, lúc này mới chậm rãi đuổi theo. tại sao vậy? Bị vòng vây ở phong ma kiếm, Nguyễn Hồng Tuyết chỉ thấy bóng kiếm ngoài tia sáng chớp động, cũng không biết sinh cái gì, nhưng là từ thanh âm có thể phán đoán Huyền Băng Lang Vương tựa hồ đang ở bị trà đạp. Nguyễn Hồng Tuyết đối với cứu người của mình thật là lấy thân báo đáp, tâm đều có liễu, vẫn siết chặt quả đấm âm thầm chọc tức. Chỉ chốc lát sau, Lang Vương tựa hồ chạy trốn, thanh âm cũng dần dần biến mất. Nguyễn Hồng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng là đợi đã lâu cũng không thấy người giải khai này quái dị phi kiếm, mà Nguyễn Hồng Tuyết lưới kinh nghiệm sinh tử một kiếp cũng không dám thanh phi kiếm thần niệm cho lau, cứ như vậy ngây ngốc chờ, trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Nguyễn Hồng Tuyết kéo ra lỗ mũi, cảm giác mình dường như muốn đã bất tỉnh liễu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lúc quanh thân chi chít bóng kiếm tầng tầng lớp lớp thu hồi. Ta xem ngươi ngực cũng không lớn, thế nào cứ như vậy không có não đi, ngây ngốc ở, chẳng lẽ cũng không biết muốn dùng độn pháp phù chạy trốn. Một cái vô lực thanh âm dậy nói, ngươi dám mắng bổn tiểu thư. Nguyễn Hồng Tuyết lúc trước còn có một tí cảm kích, nghe được đối phương lại dám như vậy nàng, nhất thời tựu hỏa lớn. Tại sao vậy, chẳng những chửi còn dám đánh ngươi cái mông, ngươi có tin hay không? Tô Tinh tự tiếu phi tiếu, bị, Nguyễn Hồng Tuyết thấy Tô Tinh trợn mắt hốc mồm, thế nào phải ngươi cứu ta? Như muốn biết hậu sự như thế nào, xin lên đất liền tâm so sánh với bá chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ tránh bản đọc. Khách chương.